Parting with Honor Tinh Thất, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tranh luận về việc ai là người theo đuổi cuối cùng vẫn không có kết quả. Lý Từ khăng khăng cho rằng mình là người đầu tiên đến sân bóng rổ. Trình Chi Hành thì bảo chỉ là đến xem thôi, có chủ động bắt chuyện xin WeChat đâu mà gọi là theo đuổi. Nếu là ngày thường, Lý Từ nhất định sẽ tranh luận với hắn 800 hiệp. Nhưng sau một đêm không ngủ, anh thực sự kiệt sức rồi. Cuối cùng không biết ai ngủ trước, chỉ biết họ ôm nhau thiếp đi. Lý Từ dậy vào buổi trưa để làm việc tại nhà, còn Trình Chi Hành ngủ đến tối mịt. Giữa chừng Lý Từ thử gọi Trình Chi Hành dậy nhưng không thành. Trình Chi Hành mơ màng gọi, vợ ơi, rồi lật người ngủ tiếp. Thấy hắn ngủ li bì mãi, Lý Từ lo lắng nhắn tin hỏi một người bạn là bác sĩ. Tình trạng hiện tại của anh ấy cần ngủ nhiều. Bình thường thôi, thế nào, hai người quay lại với nhau rồi à? Dòng tin nhắn cuối khiến Lý Từ đơ người. Ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím, không biết trả lời sao. Lý Từ đặt điện thoại xuống, ngồi bên giường nhìn Trình Chi Hành đang ngủ. Anh đưa tay chạm vào sợi tóc trước trán Trình Chi Hành, nhớ lại lần đầu gặp hắn 10 năm trước. Mồ hôi cũng từ đó nhỏ giọt như thế. Còn yêu không? Yêu chứ, yêu nhiều lắm. Hai ngày tiếp theo, Lý Từ ở nhà cùng Trình Chi Hành. Đến ngày thứ ba, với tư cách là leader, anh phải đến công ty gấp vì đang trong đợt ra mắt sản phẩm mới. Vừa gửi xong email, Lý Từ ngẩng lên nhìn Trình Chi Hành đang cau mày trước máy tính. Anh cũng khỏe rồi, có nên về chưa? Lý Từ lên tiếng, Trình Chi Hành dừng tay gõ bàn phím. Em đuổi anh đi, Lý Từ bất lực. Trình Chi Hành, em hiểu chúng ta vẫn đang trong trạng thái chia tay êm đẹp. Đây là nhà em hoàn toàn có thể mời anh ra ngoài. Trình Chi Hành nhìn quanh một vòng, hỏi. Em định ở căn nhà này bao lâu nữa? Lý Từ không biết, khi còn bên Trình Chi Hành, anh luôn có động lực kiếm tiền mua nhà để ba mẹ không can thiệp vào cuộc sống của mình. Nhưng giờ thì, tình cờ thay, chủ nhà vừa thông báo không gia hạn hợp đồng. Lý Từ kể chuyện này với Trình Chi Hành, mặc dù anh không hiểu tại sao mình lại nói với Trình Chi Hành. Rõ ràng vừa mới nhắc nhở hắn rằng họ đã chia tay trong êm đẹp. Em dọn đến ở với anh đi, Trình Chi Hành đề nghị. Lý Từ cười bảo, không phù hợp, Trình Chi Hành không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Từ chợt nhận ra họ đã từng ngồi như thế này bao đêm, mải mê cặm cụi công việc mà quên ngắm nhìn nhau. Sao có thể không lặp lại sai lầm chứ? Lý Từ cúi đầu xuống, những email công việc trên màn hình bỗng chốc không muốn xử lý nữa. Tại sao con người phải đi làm? Tại sao người đi làm lại khiến tình yêu trở nên rối tung hết cả? Cơm áo là tiền đề của tình yêu, nhưng khi kiếm đủ cơm áo rồi, tình yêu lại biến mất. Tinh một email mới, tại sao lại có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày thế này? Lý Từ mở email mới, giật mình, người gửi là Trình Chi Hành. Lý Từ, anh biết em mà. Trình Chi Hành lên tiếng, Lý Từ không biết nên nghe hắn nói trước, hay đọc nội dung email trước. Trong lòng hỗn loạn, em tuy miệng không thích nói, nhưng trong lòng luôn rõ mọi chuyện. Anh biết một năm trước em nói chia tay không phải nhất thời, cũng hiểu sự do dự của em bây giờ. Nhưng em cũng biết anh đó, điều anh muốn, anh sẽ làm. 11 năm trước anh muốn hẹn hò với em, và anh đã làm được. Hôm nay anh muốn quay lại với em thì nhất định sẽ làm được. Email có hai tệp đính kèm. Tệp 1 là giấy chứng nhận nhà đất, chủ sở hữu là Trình Chi Hành. Tệp 2 là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏa thuận sở hữu nhà chung, nội dung nêu rõ Trình Chi Hành và Lý Từ cùng sở hữu căn nhà tại địa chỉ XX. Anh mua nhà rồi sao? Lý Từ không biết mình đang hỏi gì nữa, bởi rõ ràng trên giấy tờ đã ghi rành rành. Trình Chi Hành nghiêng đầu cười nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng. Anh đã nói với em rồi, anh sẽ mua nhà thật lớn cho em mà. Lý Từ nhìn chằm chằm vào email, đầu óc trống rỗng. Trình Chi Hành tiếp tục. Anh đã hỏi luật sư rồi, thỏa thuận không có hiệu lực đối ngoại, chúng ta cần đến phòng đăng ký nhà đất, sổ đỏ có thể thêm tên em. Khi nào em rảnh, nếu không, chiều nay chúng ta làm luôn. Không phải, cái gì thế này, vừa mới còn trong trạng thái chia tay êm đẹp, giờ đã đi đăng ký nhà đất rồi sao? Lý Từ cảm thấy lâng lâng như thể anh mới là người lăn ra ngất xỉu vì bị dị ứng thịt bò. Nhưng, em đã nói cần suy nghĩ thêm mà. Được thôi. Trình Chi Hành dừng lại. Vậy anh có thể theo đuổi em không? Anh không hiểu tiếng người à? Em cần suy nghĩ cơ mà. Em suy nghĩ của em, anh theo đuổi của anh, chóng mặt hoa mắt, tim đập loạn nhịp, toàn thân tê dại. Cảm giác này đã 11 năm chưa từng trở lại. Lần cuối cùng, vẫn là thời đại học. Tan học, anh ra sân bóng đợi Trình Chi Hành. Trình Chi Hành vượt qua dòng người nhìn về phía anh. Vừa thấy anh, hắn liền cười tươi, ném quả bóng ra sau lưng bảo đồng đội hắn không đánh nữa. Mặc kệ tiếng oán thán mà bước thẳng về phía anh. Xe cộ qua lại, người đi tấp nập, nhưng ánh mắt Trình Chi Hành chỉ tập trung vào mỗi mình anh. Lý Tử véo mình, ép bản thân tỉnh táo. Anh mua nhà, ba mẹ anh nói sao? Cái tệp đính kèm thứ hai này, ba mẹ anh không có ý kiến gì chứ? Nếu, em nói nếu thôi, nếu em đồng ý, em có thể chuyển trả một nửa tiền. Anh, mua giá bao nhiêu một mét vuông vậy? Anh lẩm nhẩm tính toán số dư tài khoản. Khu này đắt lắm, chỉ hai người mà mua tới ba phòng ngủ. Trình Chi Hành điên thật rồi. Xem kìa, vừa bảo cần suy nghĩ, vừa hỏi ba mẹ anh. Trình Chi Hành bắt bí. Lý Tử, thực ra em cũng muốn quay lại với anh lắm phải không? Lý Tử không nhịn được đá nhẹ hắn một cái dưới gầm bàn. Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lý Tử thực sự lo lắng về phản ứng của ba mẹ Trình Chi Hành. Hồi đại học, khi mới yêu Lý Tử không lâu, Trình Chi Hành đã come out với gia đình. Phản ứng của ba mẹ Trình Chi Hành còn dữ dội hơn cả ba mẹ anh. Đêm đó hai người họ lặn lội từ quê chạy thẳng lên trường lôi con trai vào viện tâm thần khám. Không có kết quả, họ thuê nhà cạnh trường để giám sát hắn. Trình Chi Hành coi như họ không tồn tại, vẫn dắt Lý Tử đi khắp nơi, còn hôn anh trước mặt ba mẹ. Khoảnh khắc ấy Lý Tử thực sự muốn dế tê chết Trình Chi Hành cho xong. Sau này đừng hôn em trước mặt ba mẹ anh nữa. Anh lo lắng khuyên, sao, em là bạn trai anh muốn hôn thì hôn. Tổng thống Mỹ đứng đây anh cũng hôn. Sau đó, ba mẹ Trình Chi Hành không khuyên được con trai, đành bất lực về quê, nhưng cắt tiền sinh hoạt của hắn. Lúc đó Lý Tử lén lút đưa tiền cho Trình Chi Hành nhưng hắn không nhận. Trình Chi Hành tranh thủ thời gian đi làm thêm, vốn có thể bảo lưu kết quả học tập nhưng cuối cùng không bảo lưu, tốt nghiệp đại học xong liền đi làm luôn. Nghĩ lại chuyện cũ, lòng Lý Tử chua xót không thôi. Trình Chi Hành luôn tỏ ra bất cần, trông như chẳng vướng bận điều chi. Nhưng sao có thể, là người thì sẽ có phiền muộn, chỉ là Trình Chi Hành không nói ra thôi. Hắn chưa bao giờ chia sẻ áp lực với Lý Tử, dù là từ công việc hay gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 năm trước là thế, 11 năm sau vẫn thế. Vậy tình yêu có thay đổi không? Hình như cũng không. Tết năm ngoái ba mẹ anh bảo đưa em về. Trình Chi Hành bất ngờ nói. Lý Tử thắt tim, hỏi. Anh nói sao? Lúc đó họ đã chia tay rồi. Anh bảo họ mời muộn quá. Vé Tết lại khó mua. Bạn trai anh đã mua vé về nhà rồi. Hủy mất tiền. Anh còn nói. 10 năm rồi không công nhận người ta, giờ gọi một tiếng là phải đi ngay. Anh không cho, anh xót. Sao lại thế? Trình Chi Hành nói chuyện sao lại thế? Sao cứ nói những lời khiến tim anh thắt mãi không ngừng? Tim cứ nhói hoài, người ta có chết không nhỉ? Lý Tử ngập ngừng, mẹ em, bà ấy cũng bảo đưa anh về nhà. Vậy sao? Trình Chi Hành gõ gõ ngón tay lên bàn. Mọi người đều đồng ý cả rồi, chỉ còn em chưa nghĩ xong thôi. Giấu yêu à? Em phải nghĩ nhanh lên đấy. Cách chương.